độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1121 cô quen Jordan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt và cô ấy khách sáo chào hỏi một lát, Mỹ Á rất sốt ruột hỏi Kỳ Hy Nguyệt vết thương của Thiết Quý Hoành. Câu trả lời của Kỳ Hy Nguyệt để Mỹ Á thở hắt ra, sau đó Kỳ Hy Nguyệt kể rõ chuyện đã xảy ra trước đó. Mỹ Á vừa nghe, vừa thỉnh thoảng gọi điện thoại, giọng điệu rất mạnh mẽ. Kỳ Hy Nguyệt nghe được cô ấy gọi cho cục cảnh sát truyền thông, còn có một số quan chức cấp cao hạ mệnh lệnh, có lúc là tiếng Pháp, có lúc là tiếng Anh, rất thông minh nhanh nhẹn. Kỳ Hy Nguyệt cảm thấy Thiết Quý Hoành kết giao người bạn này thật sự không tệ. Kỳ tiểu thư, chuyện bên này cô không cần quá lo lắng, tôi cũng đã gọi người sắp xếp xong rồi, bao gồm cả camera trong cửa tiệm kia. Mặc dù chúng đã bị cảnh sát tịch thu, nhưng tôi đã gọi người lấy ra rồi. Mỹ A nói rõ với Kỳ Hy Nguyệt. Kỳ Hy Nguyệt gật đầu nói cảm ơn, sau đó Mỹ Á nói. Kỳ tiểu thư, tôi nghe Thiết gia chủ nói cô là bạn gái của Jordan Triệu gia chủ, có phải thật không? Kỳ Hy Nguyệt sửng sốt nghĩ đến tên tiếng Anh của Triệu Húc là Jordan, gật đầu nói. Đúng vậy, sắc mặt Mỹ Á hơi khẩn trương, vội hỏi. Cô đã báo cho Triệu gia chủ chưa? Kỳ Hy Nguyệt gật đầu, nói. Anh ấy đang tới, rốt cuộc dáng vẻ Thiết gia chủ bây giờ đã thế này, tôi sợ một mình tôi không ứng phó được. Mỹ Á gật đầu, nói. Vậy thì tiểu thư nhất định phải nói cho Triệu gia chủ biết, ở bên La Mã này Mỹ Á tôi sẽ xử lý tốt, thân phận hai sát thủ kia cũng có thể xác định rất nhanh, kính mong Triệu gia chủ đừng quá tức giận. Thái độ của Mỹ Á khiến cho Kỳ Hy Nguyệt hơi kinh ngạc. Mỹ Á không phải bạn của Thiết Quý Hoành à, sao nghe thấy hình như cũng hơi quen với Triệu Húc Hàn, thậm chí có thể nói giống như hơi sợ hãi. Chẳng lẽ Triệu gia cũng có thế lực ở La Mã? Kỳ Hy Nguyệt hỏi, cô biết Jordan? Mỹ Á lập tức cười nói, biết, trước khi anh ấy có tới La Mã mấy lần. Anh ấy là người đàn ông có tài năng, rất xuất sắc. Dưới sự lãnh đạo của anh, Triệu gia phát triển rất lợi hại ở châu Âu. Điều quan trọng nhất là anh ấy là người đàn ông duy nhất khiến lão đại mafia Ý Thiết đầu chịu phục. Kỳ Hy Nguyệt mở to mắt nói. Mafia, thật sự cô chưa nghe Triệu Húc Hàn nói qua những chuyện này, xem ra cô vẫn chưa hiểu hết anh. Không biết Triệu gia chủ có báo cho lão đại Thiết đầu bên này hay chưa? Mỹ Á hơi lo lắng nói. Nếu bọn họ ra tay thì có khi sẽ làm lớn chuyện, không chừng sẽ chết rất nhiều người. Chắc sẽ không, bây giờ tôi không sao, anh Thiết chắc cũng không sao, Jordan cũng không muốn làm lớn chuyện. Chẳng qua người sai khiến hai sát thủ kia lần này thật sự đã thái quá, nhất định phải bắt ra. Kỳ Hy Nguyệt nghĩ thầm lần này nhất định là do Úy Mẫn Nhi sai khiến. Suy cho cùng đến nơi này, người chịu kích thích lớn nhất chính là Úy Mẫn Nhi, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến tốc độ Úy Mẫn Nhi nhanh như vậy, hơn nữa còn hoàn toàn không để ý hậu quả. Hay là cô ta vẫn cho rằng giết cô và Thiết Quý Hoành rồi thì cô ta có thể trở thành một cặp với Triệu Húc Hàn, còn có thể đoạt được tiếng tăm Thiết gia ở châu Âu. Người phụ nữ này thật sự tàn nhẫn độc ác, chẳng qua không biết nên nói cô ta thông minh hay là ngu. Đương nhiên cô ta tuyệt đối không nghĩ tới cô là người tu luyện khí công, thế nên ám sát không được. Ngược lại còn khiến một nữ sát thủ chết đi và một nam sát thủ bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực của Triệu Húc Hàn và Thiết Quý Hoành thì có rất nhiều biện pháp để cho nam sát thủ nói ra người sai khiến phía sau, như vậy xem cô ta có thể trốn đi nơi nào. Suy cho cùng Triệu Húc Hàn và Thiết Quý Hoành cùng tức giận, đó cùng cũng không phải điều người bình thường có thể đón nhận được. Cách chương.